Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, thứ 437 chương Ngọc Mân Chi Tâm 01. Ngọc Lưu khó có được thuận theo gật đầu, bất quá, ở hắn xem ra, này cảnh cáo cũng chính là câu mà thôi, Phượng Giao trước cũng không phải là không có đã cảnh cáo việc này, không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Hắn lần sau chỉ sợ sẽ chiếu cắn không lấm mơ siêu. Phượng Giao thấy Ngọc Lưu như thế thống khoái đáp. Ứng, liền biết không đáng tin. Nam nhân này cùng người khác không cần. Hắn mặc dù yêu nàng sủng nàng. Thế nhưng, chỉ cần là hắn nhận định sự tình. Bình thường là không có được sửa. Mặc dù hiện tại đáp ứng nàng. Thế nhưng sau nhất định lại như cũ. Điển hình việc nhỏ hồ đồ. Đại sự khôn khéo, uy. Phượng Giao, người kia không tin ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Ngọc Lưu không vui quát lên, thậm chí, kêu Phượng Giao tên đầy đủ. Có thể thấy hắn là thực sự có chút tức giận. Giao Giao tại sao có thể dùng như vậy ánh mắt hoài nghi nhìn hắn đâu. Phượng Giao vừa cảm xúc cũng không có ẩn giấu. Cho nên Ngọc Lưu nhìn thấy cũng rất bình thường. Thế nhưng Phượng Giao chính là ở việc này thượng không thể tin Ngọc Lưu. Thật sự là nam nhân này có tiền án tiền sự, làm cho người ta cũng không pháp tin, vừa lên sàng liền hóa thân cầm thú, mỗi lần chịu tội đều là Phượng Giao, Ngọc Lưu ăn no, Phượng Giao lại là eo mỏi lưng đau, toàn thân không thoải mái, Phượng Giao thành thật trả lời, liền là không tin ngươi lần sau không cắn ta bái, này vấn đề bị Phượng Giao rõ ràng đưa ra đến. Ngọc Lưu trên mặt rất không tốt nhìn. Một hồi hồng, một hồi hắc, tựa là xấu hổ, vừa giống như là tức giận. Phượng Giao sau đó lại nói câu, ngươi thật nặng, triệt để nhượng Ngọc Lưu mất đi lý trí. Thật là, nói nửa ngày, hắn đều nhanh muốn quên nguyên bản ước nguyện ban đầu, vốn là phải đem Giao Giao gục, kết quả lại ở cắn không cắn vấn đề thượng giằng co. Thực sự là lãng phí thời gian, hiểm trước liền bị Giao Giao cấp hỗn quá khứ. Phượng Giao vẫn nhìn Ngọc Lưu, nhận thấy được hắn đáy mắt tình tự biến hóa, trong lòng thầm kêu không tốt, quả nhiên, Ngọc Lưu đột nhiên cười nói, Giao Giao, cái khác trước không nói, trước ngươi nói muốn cho ta, hiện tại trước cho tái thuyết đi, thế là Ngọc Lưu triệt để hóa thân làm sói. Hung hăng ngăn chặn Phượng Giao miệng, Phượng Giao cảm thấy bi ai chính là, mỗi một lần cũng không có thể tránh được Ngọc Lưu nanh vuốt ma quỷ. Tùy ý chính mình lạc lối ở nam nhân này như lửa nhiệt tình chung. Sau đó, Phượng Giao không thể ăn thượng bữa tối. Sao theo dõi Phượng Giao hắc y nhân có hai. Một tiếp tục thủ thái tử phủ, ngoài ra một mang theo tin tức đi gặp chủ nhân của hắn. Người xác định, ngồi ở trên giường nam sắc mặt người âm vụ, quanh thân tràn đầy băng hàn khí tức, hắc y nhân dùng mình một cái. Buông xuống trên trán có mồ hôi lạnh hạ, hắn cường chống run rẩy thân thể, đạo, là, thuộc hạ xác định chủ tử tính tình càng ngày càng kém. Chỉ cần vừa đụng thượng kia chuyện của nữ nhân, liền hội trở nên rất nhưng sợ, hình như địa ngục ác ma như nhau, mặt đô vặn vẹo, cho ta cha, bản hoàng tử muốn biết, Ngọc Lưu rốt cuộc có hay không muốn hai nữ nhân kia. Ngọc Mân quanh thân âm hàn tràn ngập. Con ngươi phụt ra ra khiếp người hồng quang, ám vệ nhịn không được run run một chút, rất nhanh đáp, là, Ngọc Mân trong lòng đốt một cây đuốc, vừa cái kia tin tức, cơ hồ muốn cho hắn không kiềm chế được, hận không thể lập tức đi thái tử phủ thấy nàng, Ngọc Lưu liền quan trọng như thế sao? Phụ hoàng ban xuống 20 danh mỹ nhân, liền tiêu mang đánh đô đưa ra thái tử phủ. Thế nhưng Phượng Giao bây giờ lại theo Thanh Lâu tìm hai tên nữ tử cho Ngọc Lưu làm thông phòng. Nàng nhưng thật hào phóng. Ngọc Lưu không phải nói chỉ yêu nàng một, chỉ cần nàng một sao. Hiện tại nàng thì tại sao làm ra loại này cử động? Lẽ nào Ngọc Lưu là lừa của nàng? Cho nên nàng cần càng xinh đẹp nữ tử đến trói chặt Ngọc Lưu tâm sao? Hết chương.